Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545, phần 545. Hắn nhẹ giọng giải thích nói, bởi vì là ở mặt khác quốc gia chấp hành nhiệm vụ. Hơn nữa yêu cầu đại lượng dị năng giả phái chứ quốc gia khác, đã vượt qua ta chức quyền phạm vi. Cần thiết muốn đạt được đối phương quốc gia đồng ý, nếu không vô pháp thực hành bất luận cái gì kế hoạch. Mà chuyện này quá nghiêm trọng, chúng ta đưa ra yêu cầu, bất quá yêu cầu chờ đợi đối phương xem xét, thời gian sẽ rất dài, trình tự phi thường nhiều, hy vọng các ngươi có thể lý giải. Liễu Tịch mỉm cười nói, lý giải. Vệ Vô Kỵ bất đắc dĩ cười khổ nói, tuy rằng chúng ta vẫn luôn ở thúc giục, nhưng chuyện này không phải thúc giục là có thể thành. Chúng ta đã tận lực, vốn dĩ chúng ta đã ở kế hoạch dùng số rất ít nhân xâm cùng nghĩ cách cứu viện. Kết quả các ngươi đã thành công thoát đi đáy biển. Mặc kệ nói như thế nào, nhìn đến các ngươi đều bình yên vô sự, chúng ta mỗi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Liễu Tịch, Diệp Trạch Vũ, mặc kệ các ngươi có tin hay không, tổ chức thượng chưa từng có từ bỏ quá các ngươi. Vệ Vô Kỵ thần sắc phi thường nghiêm túc, ngữ khí thực thành khẩn. Cho dù là Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh hai người kia lão thành tinh gia hỏa, cũng hoàn toàn nghe không ra đối phương trong giọng nói có chút dối trá cùng giọng quan. Thu Trường Sinh mỉm cười nói, kỳ thật chúng ta đều hiểu, ngươi không cần giải thích, rất nhiều chuyện một khi bay lên về đến nhà quốc khái niệm, liền khó tránh khỏi sẽ có các phương diện băn khoăn, không phải một hai người định đoạt. Liệu Tịch cùng Thu Trường Sinh là thật sự lý giải, rốt cuộc hai người đều đã từng là Thiên Đạo Tông cùng Thiên Cơ Môn ngoại vụ sự vụ người phụ trách. Cho nên thực minh bạch Vệ Vô Kỵ tình cảnh, siêu phẩm tông môn cùng một quốc gia đều giống nhau. Các mặt yêu cầu bận tâm địa phương rất nhiều. Hai bên quan hệ xử lý lên muốn phá lệ tiểu tâm cẩn thận. Có một số việc liền tính lại không muốn, cũng không thể không thỏa hiệp. Nghe được Thu Trường Sinh nói như vậy, Vệ Vô Kỵ tựa hồ thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười nói, Trạch Vũ có thể minh bạch liền hảo, nhiều nói ta liền không nói, hiện tại có thể hay không nói cho ta, đáy biển đã xảy ra chuyện gì, ít nhất nói cho ta chúc cửu âm cùng hôi nguyệt, cùng với 12 tháng trạng huống, đây là đại sự, không chỉ là đối Hoa Hạ, đối toàn thế giới tới nói bọn họ đều là tuyệt đối tai nạn. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh liếc nhau, lẫn nhau lấy ánh mắt giao lưu ý tưởng. Hôi Nguyệt cũng chính là cộng công đã chết, đến nỗi chúc cửu âm cùng mặt khác 12 tháng thành viên hiện tại liền ở Thu Trường Sinh, dù nguyên lão sẽ bốn người không có nhìn thấy bóng dáng, hẳn là chết ở đáy biển. Duy nhất đào tẩu người chỉ có một, cũng chính là nguy hại tính lớn nhất Sở Ngạn Xuân. Hai người sở dĩ sẽ đến kinh thành, cũng đúng là muốn mượn trợ Vệ Vô Kỵ trợ giúp tìm ra Sở Ngạn Xuân rơi xuống. Chỉ có Vệ Vô Kỵ có năng lực này. Xác thực nói là Hoa Hạ quốc gia mới có năng lực từ toàn thế giới trong phạm vi siêu tầm đến dấu kín lên Sở Ngạn Xuân. Nói cách khác, hiện tại chân chính biết đáy biển chân tướng người chỉ có ba cái. Chính là Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh, còn có dấu kín lên Sở Ngạn Xuân. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh ăn ý mười phần, một ánh mắt liền minh bạch đối phương ý tưởng. Liễu Tịch thần sắc nghi hoặc hỏi, các ngươi cái gì đều không có phát hiện sao? Vệ Vô Kỵ cũng nghi hoặc nói, phát hiện cái gì? Chính là bởi vì lúc ấy lại là sóng thần lại là đáy biển động đất, mặt biển thượng mây đen cuồn cuộn sấm sét ầm ầm, chúng ta người căn bản là dựa không tiến kia phiến hải vực, vệ tinh cao thanh quay chụp cũng không được, hình ảnh quá mơ hồ, hơn nữa thời tiết quá mờ, thấy không rõ lắm cái gì. Liễu Tịch nhíu mày nói, ta cho rằng các ngươi đã nhìn đến Sở Ngạn Xuân từ trong biển đào tẩu, cho nên mới sẽ nửa đêm tìm chúng ta hỏi ý. Vệ Vô Kỵ là người thông minh, một câu liền có thể nghe ra rất nhiều nội dung. Hắn kinh ngạc hỏi, chỉ có Sở Ngạn Xuân đào tẩu, những người khác đâu? Cũng chưa chạy thoát, không có lý do gì à? Người khác không nói, Trúc Cửu Âm cùng Hôi Nguyệt là hoàn mỹ thức tỉnh giả, không có đạo lý Sở Ngạn Xuân có thể đào tẩu. Trúc Cửu Âm cùng Hôi Nguyệt lại trốn không thoát đi. Thu Trường Sinh lắc đầu, thở dài nói, lúc này nói ra thì rất dài, nhất thời chỉ sợ cũng nói không rõ. Vệ Vô Kỵ phân phó tài xế lái xe, sau đó đối Thu Trường Sinh nói, chúng ta trở lại căn cứ còn cần ước chừng hơn phân nửa tiếng đồng hồ xe trình, hẳn là cũng đủ thời gian nói rõ ràng. Thu Trường Sinh gật đầu nói, cũng hảo, ta đây liền cẩn thận nói một chút đi. Kế tiếp Thu Trường Sinh đem đáy biển sự tình đại khái nói một lần, nội dung một nửa thật một nửa giả, nói rất sống động có đầu có đuôi. Vệ Vô Kỵ người như vậy tinh cũng không có tìm ra hắn lời nói lỗ hổng. Trong lúc Liễu Tịch cũng bổ sung một ít nội dung, làm Thu Trường Sinh chuyện xưa càng thêm hoàn thiện. Vệ Vô Kỵ nghe xong lúc sau mày gắt gao nhíu lại, hơn nửa ngày lúc sau mới nhẹ giọng nói, ngươi là nói bởi vì các ngươi ở đáy biển đánh nhau, dị năng dao động quá cường, hơn nữa vốn chính là sóng thần thời tiết, sau đó làm cho thế giới ý chí thức tỉnh. Cái gì là thế giới ý chí? Đúng vậy, Liễu Tịch nói, thế giới ý chí cái này cách nói vẫn là Trúc Cửu Âm cùng Hôi Nguyệt nói. Lãnh đạo, ngươi xem qua huyền huyễn tiểu thuyết không? Bên trong thường xuyên có thế giới ý chí cách nói, hẳn là không khó lý giải. Vệ Vô Kỵ mặt vô biểu tình nói, ta không thấy được, bất quá ta cảm thấy đích xác thực huyền huyễn. Thu Trường Sinh cười nói, ngươi cũng là dị năng giả, chẳng lẽ không thể lý giải thế giới ý chí tồn tại? Trên thế giới sở hữu tự nhiên khí hậu, kỳ thật đều là thế giới ý chí ở chủ đạo. Ngươi có thể đem thế giới ý chí lý giải vì quy tắc, tựa như thủy hướng thấp lưu, động vật di chuyển, nam bắc lạnh, vô cùng lạnh từ từ. Ngươi có hay không nghĩ tới, vì cái gì thủy sẽ hướng thấp chỗ lưu? Vì cái gì mới sinh ra chim bay cũng sẽ dọc theo tổ tông quỹ đạo di chuyển? Vì cái gì xích đạo nhiệt hay cực lãnh? Vệ Vô Kỵ nói, nước hướng nơi thấp chảy không phải bởi vì trọng lực nguyên nhân sao? Tân sinh ra động vật sẽ dọc theo tổ tông di chuyển đường nhỏ, kỳ thật là có thước đồ lão điểu. Xích đạo nhiệt hay cực lạnh là bởi vì địa cầu tự quay cùng dọc theo thái dương quay quanh nguyên nhân. Thu Trường Sinh ngoặc kép, Liễu Tịch ngoặc kép, nói rất có đạo lý đâu, này còn không phải là đơn giản nhất khoa học tự nhiên sao? Thu Trường Sinh ho khan một tiếng nói, đúng vậy, này đó đều là tự nhiên hiện tượng, nhưng là vì cái gì có trọng lực đâu? Vì cái gì địa cầu sẽ tự quay đâu? Mỗi dạng chúng ta cảm thấy có thể lý giải sự vật, ngươi vẫn luôn truy cứu đi xuống, liền sẽ phát hiện càng ngày càng nhiều nghi hoặc, làm chúng ta vô pháp giải thích. Vệ Vô Kỵ nghĩ nghĩ, cười cười nói, tạm thời xem như đi. Cho nên ngươi ý tứ nói sở hữu nghi hoặc đều có thể giải thích vì thế giới ý chí, có thể hay không quá duy tâm? Tựa như cổ đại người đem hết thảy vô pháp giải thích đều quy kết vì quỷ thần giống nhau. Thu Trường Sinh ánh mắt sâu kín nhìn hắn, chúng ta dị năng giả tồn tại còn không phải là quỷ thần sao? Vệ Vô Kỵ thần sắc cứng lại, ngẩn người mới phản ứng lại đây nói, không giống nhau. Chúng ta dị năng giả có thể lý giải làm cơ sở nhân đột biến. Tựa như chim bay sẽ phi, ngư sẽ bơi lội. Có thể giải thích rõ ràng. Thu Trường Sinh cười nhạo, ngữ khí có chút chê cười nói, ngươi thật là như vậy tưởng. Vệ Vô Kỵ trầm mặc, sắc mặt có chút khó coi. Hắn một người khác cách là hoàn mỹ thức tỉnh giả. Tự nhiên thức tỉnh rồi tổ vu ký ức. Nói cái gì nữa, đột biến gen liền có chút lừa mình dối người. Bất quá hắn vẫn là kiên trì nói, liền tính là nhân loại cùng tổ vu gen huyết mạch dung hợp, cũng là đột biến gen. Liễu Tịch thình lình nói, như vậy tổ vu đâu, như thế nào giải thích? Lúc trước nhóm đầu tiên tổ vu hậu duệ chính là thế giới ý chí giết chết. Ngươi không cần nói cho ta, ngươi liền cái này cũng không biết đi. Vệ Vô Kỵ sắc mặt càng ngày càng khó coi, trầm mặc trong chốc lát, thở dài nói, hảo đi, ta tin tưởng thế giới ý chí tồn tại, cho nên nói thế giới ý chí sau khi tỉnh dậy liền bắt đầu treo cổ đáy biển sở hữu dị năng giả. Ngay cả Trúc Cửu Âm cùng Hôi Nguyệt cũng chết ở thế giới ý chí treo cổ hạ. Thu Trường Sinh sửa đúng nói, không đúng, thế giới ý chí sau khi tỉnh dậy lợi dụng đáy biển động đất cùng sóng ngầm xoáy nước cùng với đất nứt dung nham chỉ giết đã chết 12 tháng mặt khác thành viên. Trúc Cửu Âm cùng Hôi Nguyệt chỉ là trọng thương, lại bị Sở Ngạn Xuân nhân cơ hội giết chết, hơn nữa hấp thu hai người huyết mạch gen cùng năng lực. Cũng đúng là bởi vì Sở Ngạn Xuân hấp thu Trúc Cửu Âm cùng Hôi Nguyệt, cho nên hắn mới có năng lực đột phá thế giới ý chí treo cổ, thoát đi ra kia phiến hải vực. Liễu Tịch bổ sung nói, chúng ta hai cái cũng là vạn phần may mắn, thừa dịp thế giới ý chí toàn lực đối phó Sở Ngạn Xuân, chưa từng có nhiều khó xử chúng ta. Chúng ta cũng mới miễn cưỡng còn sống. Vệ Vô Kỵ liên tục thở dài nói, không thể tưởng tượng, thật là không thể tưởng tượng. Thu Trường Sinh nói, lãnh đạo, hiện tại không phải cảm thán thời điểm, chúng ta cần thiết muốn bằng mau tốc độ tìm được Sở Ngạn Xuân. Hắn còn không có vượt qua thức tỉnh kỳ, cũng đã cường đại đến có thể đột phá thế giới ý chí treo cổ. Chờ hắn vượt qua suy yếu kỳ, ta vô pháp tưởng tượng hắn sẽ làm ra sự tình gì. Đến lúc đó lại có ai có thể giết chết hắn? Liễu Tịch cũng nói, không tồi, mặc kệ là xuất phát từ đôi thế giới ân toàn vẫn là ân toàn của ngươi, ta cảm thấy ngươi đều cần thiết lập tức tìm được hắn. Vệ Vô Kỵ buồn bực nói, ta ân toàn, Sở Ngạn Xuân sẽ tìm đến ta, vì cái gì? Liễu Tịch xem hắn ánh mắt như là nhìn một cái nhược trí, nói, lãnh đạo, ngươi đã quên ngươi một người khác cách là thức tỉnh giả sao? Sở Ngạn Xuân hấp thu Trúc Cửu Âm cùng Hôi Nguyệt lúc sau lực lượng trở nên cường đại vô cùng, ngươi đoán hắn có thể hay không nếm đến ngon ngọt sau tìm mặt khác thức tỉnh giả cắn nuốt? Còn nữa nói, ngươi một người khác cách chính là đánh chết hắn 3 lần, ngươi cảm thấy hắn có thể hay không tới tìm ngươi báo thù? Vệ Vô Kỵ phẫn nộ nói, không cần lấy một người khác cách tới nói sự, người kia không phải ta. Liễu Tịch nhún vai nói, chính là Sở Ngạn Xuân không như vậy tưởng a. Chương 732, lớn nhất bí mật mỗi người trong lòng đều có một đạo nghịch lân. Dùng văn nghệ một chút nói tới nói, đó là một đạo không thể đụng vào xúc thương. Vệ Vô Kỵ đương nhiên cũng có, hơn nữa xa so người bình thường nghiêm trọng nhiều. Cái gọi là đa nhân cách vốn chính là một loại phi thường nghiêm trọng tâm lý bệnh tật. Đường bi thương quá nhiều thời điểm, một người đã vô pháp thừa nhận, ta liền đem đầu chúa ở một thân người thượng sở hữu giày vò phân biệt tới thừa nhận. Đây là đã từng một vị đa nhân cách người bệnh nói qua nói, cũng cơ hội hoàn mỹ giải thích đa nhân cách sinh ra nguyên nhân. Đương một người cực độ yếu đuối thời điểm, liền sẽ hâm mộ thực kiên cường thực lạnh khốc người. Sau đó liền dần dần ảo tưởng chính mình cũng là một cái thực kiên cường thực lạnh khốc người. Dần già, liền sẽ hình thành cái này kiên cường lạnh khốc nhân cách. Một khi gặp đến thương tổn đạt tới điểm mấu chốt khi yếu đuối nhân cách liền sẽ tự động lui bước, thay kiên cường lạnh khốc nhân cách tiếp nhận thân thể quyền khống chế. Đồng dạng, những cái đó cực độ tiện lương người cũng đồng dạng như thế. Bọn họ sẽ sinh ra ích kỷ một người khác cách, người đều là ích kỷ. Không có người đại công vô tư đến hoàn toàn không vì chính mình suy xét. Bất quá có chút người từ nhỏ đã chịu giáo dục đó là tiện lương, hào phóng cùng vì người khác phân ưu. Bên người trưởng bối cha mẹ từ từ cũng vẫn luôn dạy hắn muốn tiện lương, muốn ôn nhu, muốn nhường nhịn. Cứ thế mãi, hắn liền thật sự biến thành một cái thiện lương vô tư người tốt. Nhưng mà người tốt liền không có ác niệm sao? Hắn chỉ là đem sở hữu ác niệm đều áp lực dưới đáy lòng chỗ sâu trong. Chỉ có thể ở đêm khuya tĩnh lặng thời điểm trong lòng ngẫm lại thôi. Đồng dạng, lâu dài lúc sau liền sẽ bất chi bất giác sinh ra một cái cực độ tà ác, ích kỷ táo bạo nhân cách. Đây là vì cái gì nói thánh nhân thường thường cũng là ma quỷ. Tốt xấu chỉ ở nhất niệm chi gian. Liễu Tịch không biết Vệ Vô Kỵ đã từng sinh hoạt ở cái dạng gì hoàn cảnh hạ, thế nhưng sẽ sinh ra một cái gọi là Bắc Đình cha nhân cách. Cao ngạo vô cùng là ích kỷ tự đại, lạnh khốc vô tình lại không nói đạo lý. Nhưng Liễu Tịch cảm thấy này thực bình thường. Hai nhân cách người bệnh, hai nhân cách tính cách cơ hồ hoàn toàn tương phản. Giống như hắc cùng bạch, giống như thủy cùng hỏa, giống như thiện cùng ác. Vệ Vô Kỵ hẳn là từ nhỏ liên tiếp thu trung quân báo quốc tư tưởng. Tất cả mọi người yêu cầu hắn hiểu lễ nghi giảng đạo lý từ một loạt đại gia tộc trưởng tử giáo dục. Hắn làm thực hảo, IQ cao, năng lực cường, làm người dày rộng hào phóng. Cơ hồ cùng tất cả mọi người có thể thông thuận câu thông. Cũng cơ hồ làm tất cả mọi người sẽ không đối hắn sinh ra kháng cự. Nhưng vấn đề vừa lúc liền ra ở chỗ này. Nơi nào có áp bách, nơi nào liền có phản kháng. Có chính liền tất có phụ. Ở như vậy, sinh hoạt hoàn cảnh cùng giáo dục lý niệm hạ, rốt cuộc làm Vệ Vô Kỵ sinh ra một người khác cách. Người này cách cơ sở hẳn là tự tại. Tự tại là muốn làm sự, tự tại nói muốn lời nói, tự tại làm theo ý mình, tự tại muốn thế nào liền thế nào, muốn tự do tự tại. Này yêu cầu lực lượng cường đại, xa xa siêu việt người bình thường, thậm chí toàn bộ thế giới lực lượng. Như thế mới có thể tùy tâm sở dục tự do tự tại. Này cũng liền giải thích vì sao Bắc Đình trai có như vậy lực lượng cường đại, thậm chí đã thành hoàn mỹ thức tỉnh giả. Đa nhân cách nghe đi lên tựa hồ thực hiện đại hóa, nhưng là ở tu đạo thế giới lại có một cái nghe nhiều nên thuộc tên tâm ma. Liễu Tịch có tâm ma, Thu Trường Sinh cũng có, mỗi một cái tu sĩ đều trốn không thoát tâm ma. Đặc biệt là ở thăng cấp độ kiếp là lúc, càng là tâm ma thật mạnh thời điểm, hơi có vô ý bị tâm ma khống chế, lập tức liền sẽ thân vận đạo tiêu. Tu sĩ tâm ma đều là trấn áp, hóa giải hoặc là tiêu diệt, lấy chính mình vô thượng nghị lực cùng quyết tâm, đem tâm ma gắt gao trấn áp dưới đáy lòng chỗ sâu nhất, tuyệt không sẽ làm tâm ma ra tới. Đây cũng là vì sao tu sĩ luôn là tránh ở núi sâu dã lâm, tận lực không ở hồng trần thế tục chung lưu lại duyên cớ. Hồng trần thế tục nhiều dục niệm, dễ dàng nhất làm người sinh ra tâm ma. Nhìn thấy người nhiều, cũng thực dễ dàng làm chính mình hâm mộ hoặc là thích trong đó một ít người. Sau đó ở trong lòng tưởng trở thành đối phương. Đây cũng là vì cái gì đa nhân cách chung. Mỗi người cách giới tính bất đồng, tuổi bất đồng, quốc tịch bất đồng, trải qua bất đồng vân vân. Bởi vì những người này cách đều là bị tưởng tượng ra tới, là bị cố ý giả thiết nhân thiết. Vì thế người kia cách liền biến thành tưởng trở thành người. Cho dù là tu sĩ, không có tu luyện đến nhất định cảnh giới, bản chất cũng là một người. Là người sẽ có dục vọng, là người sẽ có nhu cầu, không thể cố tình cự tuyệt. Bởi vì càng là không chiếm được liền càng là quên không được. Cho nên tu sĩ ngày thường mới có xuống núi rèn luyện cách nói. Đến cuồn cuộn hồng trần đi thể nghiệm nhân sinh. Đi được đến chính mình tưởng được đến. Sau đó lĩnh ngộ lúc sau mới có thể ở trong lòng cảm thấy bất quá như vậy. Sau đó mới có thể chân chính buông. Chân chính không sao cả. Thích tình yêu, vậy theo đuổi tình yêu. Thời gian lâu rồi liền sẽ minh bạch phấn hồng bộ xương khô. Nào gặp được với tiêu dao tự tại. Thích quyền thế, vậy theo đuổi quyền thế. Vài thập niên sau liền sẽ phát hiện chẳng sợ đã trở thành đế vương. Kết quả là cũng chỉ là công dã tràng. Tu sĩ có rất nhiều thời gian đi thể hội nhân sinh. Đi thỏa mãn chính mình bất luận cái gì dục vọng. Sau đó cuối cùng chỉ biết kiên định trường sinh tiêu dao mục tiêu. Chính là người thường không có như vậy lớn lên thời gian. Bao gồm Vệ Vô Kỵ. Vệ Vô Kỵ cùng Bắc Đình Trai vốn là nhất thể. Bắc Đình Trai có được năng lực, kỳ thật đều là Vệ Vô Kỵ. Chẳng qua thay đổi một nhân cách tới sử dụng thôi. Tương đương cấp chính mình sử dụng năng lực gia tăng rồi một cái hạn chế. Vệ Vô Kỵ chán ghét Bắc Đình Trai người này cách, rồi lại vô pháp chân chính khống chế hắn. Lại có mấy người có thể chân chính khống chế được chính mình nội tâm đâu. Bắc Đình Trai sấm hạ hóa, đương nhiên hẳn là từ Vệ Vô Kỵ tới gánh vác. Nói như vậy, Sở Ngạn Xuân vượt qua thức tỉnh kỳ lúc sau, cái thứ nhất người muốn tìm chính là ta. Trải qua vài phút tự mình điều tiết, Vệ Vô Kỵ cảm xúc ổn định xuống dưới, một lần nữa khôi phục lý trí. Liễu Tịch nhẹ giọng nói, đương nhiên, liền tính ngươi, liền tính Bắc Đình Trai không có đáy biển suýt nữa giết chết Sở Ngạn Xuân. Hắn cũng tới tìm ngươi, thấy Vệ Vô Kỵ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Liễu Tịch đúng lúc thay đổi nói từ, Thu Trường Sinh bổ sung nói, thức tỉnh giả bản năng chính là cắn nuốt mặt khác đồng loại tới cường đại lực lượng của chính mình. Thức tỉnh càng thêm thuần túy huyết mạch, trước mắt mới thôi liền Bắc Đình Trai một cái thức tỉnh giả. Hắn đương nhiên sẽ tìm đến ngươi. Sau đó cắn nuốt ngươi huyết mạch năng lực, Vệ Vô Kỵ nghi hoặc nói. Cắn nuốt giả không phải chỉ cắn nuốt cùng chính mình năng lực tương đồng thức tỉnh giả sao? Như vậy càng có lợi cho thức tỉnh tương đồng huyết mạch. 12 tổ vu huyết mạch chính là không giống nhau. Lung tung cắn nuốt chẳng phải là làm cho huyết mạch càng thêm pha tạp. Thu Trường Sinh cười mà không nói. Liễu Tịch giải thích nói, ngươi cách nói không được đầy đủ đối, làm cắn nuốt giả, còn không có thức tỉnh thời điểm đương nhiên là cắn nuốt đồng loại hình dị năng giả càng tốt, có lợi cho hắn thức tỉnh, nhưng đương hắn sau khi thức tỉnh, hắn liền sẽ không để ý cái gì huyết mạch, rốt cuộc 12 tổ vu có cùng nguồn gốc, nơi nào có cái gì khác nhau. Ngay cả 12 tổ vu bản thân đều nghĩ cắn nuốt mặt khác 11 cái tổ vu. Sau đó thức tỉnh trở thành Vu Tổ, Vệ Vô Kỵ trầm mặc không nói. Trên mặt hắn lộ ra dãy rùa do dự thần sắc. Qua một hồi lâu mới chậm rãi mở miệng. Khó trách lúc trước Bạch Nguyệt cùng Hắc Nguyệt hôi nguyệt nháo phiên. Từ đây cả đời không qua lại với nhau. Thậm chí lẫn nhau cửu thị Bạch Nguyệt Tào Kim Dương. Liễu Tịch hỏi. Vệ Vô Kỵ cười khổ một tiếng. Thở dài. Nếu các ngươi đều đã biết. Ta đây cũng không gạt các ngươi. Bạch Nguyệt Tào Kim Dương. Cũng chính là thức tỉnh rồi đế giang huyết mạch thức tỉnh giả. Rất nhiều năm trước. Bạch Nguyệt cùng Hôi Nguyệt cùng Hắc Nguyệt nháo phiên. Từ đây một mình một người. Muốn trợ giúp mặt khác dị năng giả thức tỉnh trở thành tổ vu hậu duệ. Thu Trường Sinh nói. Chúc Cửu Âm cùng Hôi Nguyệt cũng là như thế à. Bọn họ cũng ở tận hết sức lực bồi dưỡng 12 tháng mặt khác thành viên trở thành thức tỉnh giả. Mục tiêu nhất trí. Vì cái gì sẽ sinh ra lý niệm xung đột? Vệ Vô Kỵ cười khổ nói. Bởi vì bọn họ bồi dưỡng thức tỉnh giả sau mục đích bất đồng. Đây mới là lớn nhất khác nhau. Bạch Nguyệt Tào Kim Dương chỉ nghĩ khôi phục 12 tổ vu trạng thái. Sau đó sống lại toàn bộ vu tộc. Nhưng Trúc Cửu Âm cùng Hôi Nguyệt không giống nhau. Bọn họ đánh gãy đem dị năng giả bồi dưỡng thành thức tỉnh giả lúc sau liền cắn nuốt rớt. Lẫn nhau dung hợp thành Vu Tổ, Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh hít hà một hơi. Không dám tin tưởng nhìn Vệ Vô Kỵ. Này tuyệt đối là cơ mật. Cơ mật chung cơ mật. Ngay cả Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh cũng không dám tưởng tượng. Trúc Cửu Âm cùng Hôi Nguyệt thế nhưng sẽ có ý nghĩ như vậy. Quả thực to gan lớn mật. Xa so với lúc trước 12 tổ vu tự mình dịch chuyển luân hồi nơi còn muốn càng thêm lớn mật. Sống lại vu tổ, đây là cái dạng gì lá gan mới có thể sinh ra ý nghĩ như vậy a? Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh xem thế là đủ rồi. Đồng thời đối Trúc Cửu Âm cùng Hôi Nguyệt bội phục ngũ thể đầu địa. Trúc Cửu Âm cùng Hôi Nguyệt cho rằng lúc trước liền 12 tổ vu đều bại bởi trăm tộc liên minh, làm cho vu tộc ở tu đạo thế giới diệt sạch. Như vậy liền tính bọn họ một lần nữa bồi dưỡng 12 tổ vu hậu duệ, lực lượng cũng xa xa so ra kém đã từng 12 tổ vu. Lại sao có thể một lần nữa đoạt lại tu đạo thế giới, giết sạch tu đạo thế giới sở hữu phản nghịch. Ngoặc kép. Hết chương.